Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 400, Thú Vương kế hoạch. Bản Vương hỏi các ngươi, giết Hùng Bà Bà cùng Lão Tam nhân loại thân phận thăm dò rõ ràng rồi sao? Vương tọa bên trên trung niên nam nhân hướng xuống mặt các ma thú hỏi. Về bệ hạ, cơ bản làm rõ ràng. Giết Hùng Bà Bà là một cái áo đen nữ nhân. Cái này nữ nhân tin tức quá ít, chúng ta giải không nhiều. Nhưng là cái này nữ nhân bên thân có Alberina gia tộc đương nhiệm tộc trưởng Minh Nguyệt. Alberina, mọi người đều biết, Minh Nguyệt là tử vong hẻm núi Xương Vương Khâm Định Vương hậu nương nương. Cho nên chúng ta phỏng đoán cái này áo đen nữ nhân cùng Thu Nhi đồng dạng đều là đến từ tử vong hẻm núi. Thú Vương bệ hạ, tử vong hẻm núi mạnh lên thủ đoạn cùng chúng ta ma thú có chỗ khác biệt. Bọn hắn thông qua hấp thu thiên địa linh khí tôi luyện bản thân xương cốt. Một khi hoàn thành 2 lần chiều sâu tôi luyện thực lực có thể sánh vai thần linh. Cái này áo đen nữ nhân có thể miểu sát Hùng Bà Bà dạng này 9 cấp ma thú. Có lẽ hoàn thành rồi 1 lần xâm nhập tôi thể. Chúng ta bên trong chỉ có đại vương tử, nhị vương tử cùng mấy cái lão bài 9 cấp ma thú có thể ứng phó. Chỗ lấy thú vương bệ hạ, thuộc hạ cảm thấy chúng ta không nên xúc động. Trực tiếp đối trên tử vong hẻm núi đối với chúng ta tương lai phát triển bất lợi a. Vượn loài ma thú nói đến, hừ, lão viên người liền sẽ dài hắn người chi khí diệt chính mình uy phong. Chúng ta ma thú nhất tộc bị người tộc cùng yêu tộc ức hiếp rồi hơn mấy trăm ngàn năm. Thời gian dài như vậy giấu tài, dày tích mỏng phát chúng ta trong tay lực lượng đủ để san bằng một mảnh đại lục. Mà lại chúng ta còn có thú vương bệ hạ anh minh lãnh đạo. Ngươi đừng quên thú vương bệ hạ thế nhưng là đạt được rồi tổ tiên truyền thừa trí nhớ. Chỉ là một cái tử vong hẻm núi có gì phải sợ. Hổ loài ma thú phản bác đến. Ta đương nhiên biết rõ thú vương bệ hạ cường đại. Chỉ là tử vong hẻm núi thật không thể khinh thường. Bọn hắn quân vương nghe nói linh hồn lực lượng đạt đến tím cấp. Tím cấp linh hồn sao? Quả thật có chút phiền phức. Bất quá nếu như vẻn vẹn tím cấp linh hồn nói, bản vương có nắm chắc trừng trị hắn. Vượn tướng quân, người biết rõ cái khác cái gì tình báo sao? Thuộc hạ vô năng, chỉ tra được những thứ này. Những người khác đâu? Có hay không bổ sung? Thú vương tiếp tục hỏi. Về bệ hạ nói, thuộc hạ nơi này còn có một cái tình báo. Một đầu thần lằn đồng dạng ma thú đứng ra nói đến. Cái gì tình báo, giảng, là như thế này bệ hạ. Theo ta được biết, tử vong hẻm núi cùng Freedom City quan hệ không ít. Nếu như vẻn vẹn vì rồi cho hả giận nói, chúng ta có thể đem đầu mâu nhắm ngay Freedom City. Freedom City sao? Hổ tướng quân, lần trước các ngươi vạn dặm dãy núi ma thú liền tiến công qua nơi đó à? Thú vương quay đầu nhìn về hổ loài ma thú hỏi. Đúng vậy bệ hạ, trước đó Đồ Sơn Tiên Cảnh thông thiên thụ hoại tử, chúng ta nắm lấy cơ hội đối Freedom City động thủ 1 lần. Tòa thành này phòng ngự trận pháp tương đương hoàn thiện, trong thành 90% đều là tu sĩ, cấp 7 trở lên tu sĩ chiếm 30%, 9 cấp chiến lực rõ trên mặt có 3 cái, vụng trộm còn có hay không cũng không rõ ràng rồi. Chỉ có 3 cái 9 cấp sao? Ha ha, vậy liền kia Freedom City khai đao à? Bản vương muốn để cái thế giới này mỗi một cái thế lực đều biết rõ chúng ta ma thú nhất tộc quy. Nghiêm không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Bệ hạ, còn có một cái chuyện thuộc hạ suýt nữa quên mất. Hổ loài ma thú nói đến. Cái gì chuyện? Là như thế này. Bệ hạ. Freedom City nhân loại đặc biệt giả nhân giả nghĩa. Bọn hắn ở ngoài thành xây dựng 10 cái dung nạp gặp tai họa nhân loại thu nhận trung tâm. Người ở bên trong phần lớn đều là người bình thường. Chúng ta có thể cầm những nhân loại này khai đao. Chờ chút, bệ hạ, những nhân loại này đều là tay trói gà không chặt người bình thường tựa như chúng ta mà bầy thú tộc. Bên trong cấp một ma thú đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Chúng ta đối với bọn họ ra tay có phải hay không quá? Vượn tướng quân lời ấy sai rồi. Lúc trước nhân loại cùng yêu tộc nhưng không có đối với chúng ta cấp một ma thú thủ hạ lưu tình. Chúng ta hôm nay cũng không cần lưu tình. Lúc này liền cái này cũng quyết định. Các vị tướng quân xuống dưới chuẩn bị đi. Sáng mai ta liền sẽ thổi lên thú vương kèn lệnh. San bằng Freedom City. Vâng, bệ hạ. Một đám ma thú nhao nhao đứng dậy xác nhận. Tại phía xa đại đường vương triều kinh thành đế đô Lý Hồng các nàng cũng không biết rõ ma thú nhất. Tộc dự mưu, sau khi cơm nước no nê Lý Hồng mang theo Lý Tử Vân đi đến rồi Lâm gia người ngồi trước bàn. Hôm nay Lâm gia người đến là cùng Lâm Thiên Thịnh, Lâm Thiên Ảnh một hệ rừng ngàn vinh. Cái này rừng ngàn vinh cũng đúng Lâm Thiên Thịnh đường huynh. Trước mắt phụ trách Lâm gia hết thảy đối ngoại liên hệ. Là thân ở Lâm gia quyền lợi hạch tâm nhân vật lớn. Hôm nay hắn có thể tới tham gia thu lạc hôn lễ. Lâm gia cũng coi như cho đủ thu lạc mặt mũi. Phần này mặt mũi một mặt là xem ở thu lạc cùng Lâm Thiên Thịnh quan hệ trên. Càng nhiều thì là bởi vì thu lạc là thu nhi hậu bối. Mà thu nhi là Lữ Hồng thiếp thân thị nữ. Xem như Lâm gia nhân vật trọng yếu. Rừng ngàn vinh ở bàn ăn trên tự nhiên là đám người truy phủng đối tượng. Rừng ngàn vinh từ nhỏ thành thói quen loại này xã giao. Du tẩu tại thế lực khắp nơi bên trong lộ ra thong dong không bách. Thành thạo, mà hắn phần này thong dong lại tại Lý Hồng bốn người đi tới thời điểm bị đánh vỡ. Minh Nguyệt đại nhân, Thu Nhi đại nhân, ngài hai vị sao lại tới đây? Rừng ngàn vinh liền vội vàng đứng lên hướng hai người vấn an. Chúng ta tới đây tự nhiên là có chuyện tìm ngươi. Ta nghĩ làm phiền ngươi đem tiểu cô nương này đưa vào tông nhân phủ. Rừng ngàn vinh sững sờ. Hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt thế mà lại đưa ra như thế yêu cầu kỳ quái. Bất quá rất nhanh rừng ngàn vinh liền nghĩ tới Lâm Thiên Thịnh phân phó. Minh Nguyệt đám người yêu cầu không nên hỏi vì cái gì hết thảy làm theo chính là. Thế là rừng ngàn vinh lập tức đập lấy bộ ngực đồng ý. Minh Nguyệt đại nhân yên tâm. Cái này nha đầu liền giao cho ta. Không biết rõ ngài muốn cho nàng ở tông nhân phủ bên trong đợi bao lâu. Ở cái gì phòng giam bên trong đợi. Phòng giam còn không đồng dạng. Đương nhiên không đồng dạng. Tông nhân phủ là giam giữ hoàng tộc trong người địa phương. Mặt trong nhà giam có tốt có xấu. Tốt cùng cung điện không nhiều a khác biệt. Một ngày ba bữa đều là thịt cá. Muốn cái gì có cái gì. Trừ rồi không thể rời đi cùng bên ngoài không nhiều a khác biệt. Hỏng liền cùng bình thường phòng giam đồng dạng rồi. Thậm chí ngay cả bình thường phòng giam đều không như. Rừng ngàn vinh giải thích đến. Ngươi muốn đi đâu cái? Minh Nguyệt đem quyền quyết định giao cho Lý Tử Vân. Lúc trước cái kia lão đầu chỉ nói là để bản thể hối lỗi. Lại không đi nói loại kia ngục giam hối lỗi. Ta lại không ngốc đương nhiên là tuyển thoải mái rồi. Ngươi nghe được rồi. Đem nàng đưa đến thoải mái nhất trong ngục giam đi. Một năm về sau đem người tiếp ra đến. Có thể làm được sao? Minh Nguyệt hướng rừng ngàn vinh hỏi. Không có vấn đề, Minh Nguyệt đại nhân yên tâm. Cái gì thời điểm có thể đem người đưa vào đi? Cái này dù sao tông nhân phủ là hoàng gia ngục giam có thể muốn phế chút công phu. Đại khái muốn năm, không đúng ba ngày nhất định có thể làm thỏa đáng. Vậy thì tốt, ba ngày về sau ngươi đến thu gia tiếp nàng trong khoảng thời gian này chúng ta ngay tại thu gia ở... Nói xong Minh Nguyệt các nàng liền xoay người rời đi rồi. Bốn người trở lại rồi thu ra hậu viện. Minh Nguyệt đối Lý Tử Vân nói đến. Ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Ta còn có yêu cầu gì không? Không có. Tạ ơn mấy vị tỷ tỷ hỗ trợ. Vậy ngươi ngay tại thu ra chờ xem. Ta để Thu Nhi giúp ngươi an bài gian phòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.